Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, bộc chuyện xấu. Ta đã về rồi, vừa mới về đến nhà nữ nữ đẩy ra hờ khép đại môn. Chân trước vừa bước vào tiểu viện liền lớn tiếng kêu la. Uông, đầu tiên nghênh đón nàng về nhà là A Hoàng. Nó nhanh chóng địa chạy qua, liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi, ngẩng đầu dùng sức hướng nữ nữ trong lòng cỏ. A Hoàng, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười khanh khách, ôm A Hoàng lông xù đầu sờ nó thông minh cốt. Sau một khắc, tiểu cáp nghe tiếng từ buồng trong chạy đến, điên lấy bờ mông cũng tiếp cận qua lấy lòng nịnh nọt ton hót. Chỉ có Hoa Hoa lười biếng địa ghé vào ngưỡng cửa. Mèo mèo mèo địa kêu. Như vậy tình cảnh tại đây tòa nông cư tiểu viện không biết xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều như vậy ấm áp. Nữ nữ tan học a, chấm ngoặc kép, hệ lấy tạp dề xào xào từ trong phòng bếp nhô đầu ra, cười híp mắt nói, cơm còn không có nấu xong, muốn chờ một chút tài năng ăn cơm chiều, ngươi có đói bụng không a? Nữ nữ lắc đầu chạy tới, nói, xảo xảo tỉ tỉ, ta đem ngươi đưa cho ta bút lông, đưa cho ta ngồi cùng bàn bạn tốt tưởng giai kỳ, vậy không có liên quan. Chấm ngoặc kép, xảo xảo cười hỏi, ngươi trường học như thế nào đây? Đi học có mệt hay không? Lão sư có hay không bài học a? Tiểu học cùng nhà trẻ bất đồng, là chân chính học tập bắt đầu. Tương đối mà nói gánh nặng áp lực cũng phải trọng rất nhiều. Cho nên xảo xảo rất quan tâm. Nữ nữ rất chân thành hồi đáp. Ta trường học rất tốt. Ta hôm nay nhận thức rất nhiều đồng học. Còn có Hàn lão sư, Trần lão sư, Trương lão sư, chấm ngoặc kép. Nàng một hơi nói 5 vị lão sư. Sau đó tiếp tục nói. Buổi sáng thượng ngữ văn, toán học cùng Anh ngữ tam tiết khóa, buổi chiều là khóa thể dục cùng khoa học khóa, lão sư có bố trí bài tập. Xảo xảo cảm thán nói, về sau thật muốn vất vả, vậy ngươi đi trước làm bài tập a, đều tỉ tỉ đem thức ăn đốt, nấu, Hảo sẽ gọi ngươi ăn cơm. Ừ, nữ nữ đeo bọc sách hướng phòng khách chạy, ta làm bài tập đi. Lạc Khải đi theo nàng đằng sau, nhịn không được cười lên. Nữ nữ thực hơi dài đại, hiện tại đã là học sinh tiểu học, tương lai trở lên sơ trung, trường cấp 3, đại học, suy nghĩ một chút nội tâm cảm thụ, vậy thì thật là một lời khó nói hết a. Bởi vì Khải toàn nhạc đội 4 vị thành viên lại chạy ngoài địa tham gia thương lượng diễn, cho nên buổi tối hôm nay cơm tối như cũ là La Khải, nữ nữ cùng xảo xảo ba người một chỗ ăn. Ăn cơm tối xong, nữ nữ tiếp tục làm bài tập. Hết còn nghĩ bài tập giao cho La Khải kiểm tra. Nói là lão sư nói rõ, năm nhất bài học vẫn rất đơn giản, vô luận là ngữ văn còn là toán học, đối với nữ nữ mà nói đều không có chút nào độ khó. Nhưng anh văn nàng vừa mới bắt đầu học tập, vậy cho dù là nho nhỏ khiêu chiến. Bất quá nàng có một cái lợi hại ba ba, La Khải anh văn thật là mạnh mẽ. Tại trọng sinh thế giới trong hắn đi Hollywood điện ảnh, toàn bộ hành trình đều là dùng anh văn cùng đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên giao lưu. Chỉ điểm nữ nữ là dư xài, La Khải đã sớm nghĩ tới. Hắn không có ý định để cho nữ nữ đi tham gia cái gì ngữ văn anh ngữ trường luyện thi, giúp mình phụ đạo liền đủ. Như vậy để cho nàng có thể có càng nhiều thời gian đi nhận thức lúc nhỏ vui vẻ. Thật vui vẻ địa phát triển. Đương nhiên ý vị này là La Khải muốn chảy ra càng nhiều thời gian đến bồi tiếp bạn nữ nữ. Nhưng này hoàn toàn là hắn mong muốn ý. Viết rất không sai. Chấm ngoặc kép, kiểm tra hết nữ nữ ngữ văn bài tập. La Khải khích lệ một câu. Dặn dò, làm bài tập không nên gấp gáp. Viết chữ phải từ từ ghi, nhất định phải viết rất tinh tế, như vậy lão sư mới có thể khen ngợi ngươi. Luyện chữ rất trọng yếu, cho nên đối với tiểu hài tử mà nói, nhất định phải ngay từ đầu liền bồi dưỡng được chính xác viết phong cách. Bởi vì chữ viết là bồi bạn cả đời, một khi hình thành thói quen xấu kia sẽ rất khó lại sửa lại qua. Ừ, Nữu Nữu gật gật đầu, nhịn không được khoe khoang nói, lão sư hôm nay khen ngợi ta, nói ta chữ viết thật tốt. La Khải sờ sờ nàng đầu, vừa cười vừa nói, không muốn kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng, chấm ngoặc kép, đinh linh linh tương đương. Hắn lời còn chưa nói hết, trong túi di động vang lên, La Khải vội vàng móc ra vừa nhìn, phát hiện cho mình gọi điện thoại tới người là Trương Bác. Trương Bác thanh âm có phần khác thường, Boss, người ở đâu? La Khải nhăn cau mày, hồi đáp, ta bây giờ đang ở trong nhà. Xảy ra chuyện gì? Trương Bác nói, ừ, cái này, vừa mới trên mạng có người yêu sách, nói, chấm ngoặc kép, hắn ấp a ấp úng, để cho La Khải dở khóc dở cười. Nói cái gì? Khục khục, Trương Bác ho khan hai tiếng, nói ngươi cùng Mạc Lam tại nói yêu thương, vẫn dán ra ảnh chụp. La Khải không lời. Kỳ thật La Khải cũng không phải vô cùng kinh ngạc, với tư cách là minh tinh nghệ nhân, nhất cử nhất động thường thường đều chuẩn bị chịu chú ý. Hắn cùng Mạc Lam vụng trộm nói yêu thương, bị cho hấp thụ ánh sáng cũng là sớm muộn sự tình. Trên thực tế, biết La Khải cùng Mạc Lam giữa quan hệ người số lượng cũng không ít. Ví dụ như tải, truy đuổi hung, kịch tổ, chuyện này đã chưa tính là bí mật gì. Chung quy hai người cũng không có rất chân thành địa đi che giấu. Trương Bác hỏi, có muốn hay không studio xuất cái thanh minh? Với tư cách là La Khải người đại diện, Trương Bác đương nhiên rõ ràng hơn La Khải cùng Mạc Lam quan hệ. Nhưng đụng phải như vậy sự tình, La Khải thái độ rất trọng yếu. Kỳ thật đối với cái này loại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói chuyện xấu. Trong vòng người ứng đối kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Đơn giản là hai loại lựa chọn. Một loại là thản nhiên thừa nhận, thuận thế công khai tình cảm lưu luyến. Hiện tại cùng trước kia bất đồng. Minh tinh nghệ nhân nói yêu thương kết hôn sinh tử. Đám fan hâm mộ trên cơ bản đều là chúc phúc chiếm đa số. Cực ít có lui phấn hồng biến thành đen. Ảnh hưởng lớn điểm cũng liền đi thần tượng lộ tuyến nghệ nhân. Đương nhiên công khai điều kiện tiên quyết là không có trái với chủ tính. Cò mồi, hợp đồng quy định, có chút chủ tính, cò mồi, công ty không cho phép ký kết nghệ nhân nói yêu thương. Trừ phi đạt được bọn họ đồng ý, bằng không là không thể thừa nhận, mà vô luận là La Khải còn là Mạc Lam, cũng không phải thần tượng nghệ nhân. Cứ việc hai người nhan giá trị nghiền ép một chuyến trong vòng tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán, đồng thời hai người tại chủ tính, cò mồi, ước thượng tự do độ đều là rất cao. Loại thứ hai chính là bác bỏ tin đồn, nhưng không phải là quả quyết phủ nhận loại kia. Suốt cái thanh minh giải thích hai người thật là tốt bằng hữu, trừ phi là bị vỗ tới không thể chối cải thực trùy ảnh chụp. Bằng không hoàn toàn có thể tìm xuất hợp lý do. Bất quá trọng yếu như vậy sự tình, khẳng định phải La Khải làm ra quyết định. La Khải suy nghĩ một chút nói, trước không nóng nảy, ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đem địa chỉ internet chia ta. Trương Bác không có ngoài ý muốn. Hào, chấm dứt trò chuyện. Trương Bác rất nhanh liền phát cái kết nối cho La Khải. Hắn phát là phi tin tức blog kết nối, yêu rách là một nhà tự truyền thông, là khải căn cứ tại trên máy vi tính rất dễ dàng tìm đến liên quan nội dung. Đùa mà thành thật, là khải Mạc Lam nhà hàng cuộc hẹn kinh sợ bảo tình cảm lưu luyến. Này tiêu đề, là khải cũng không có lực độc miệng, hắn đối với nhà này tên là giải trí hai mặt xem, tự truyền thông không tính rất lạ lẫm. Biết đối phương chuyên môn dựa vào khai thác minh tinh nghệ nhân việc riêng tư cùng bát quái mà sống. Cầu tử đông đảo năng lực khá lớn, La Khải chỉ là không có nghĩ đến. Chính mình có một ngày sẽ trở thành nhà này giải trí truyền thông trong bát quái vai chính.